Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, âm dương tử mẫu hồ. Dừng bước lại, nhìn xem lần nữa xuất hiện ở phía trước hồ nước. Hứa Tiên cùng Dương Thiền liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng. Không chút do dự, Dương Thiền tay trắng tại bên hông vạch một cái. Treo ở bên hông bảo liên đăng cực tốc phóng đại, rơi vào nó trong tay, bị chủ nhân nắm trong tay. Bảo liên đăng nở rộ trong suốt hào quang bảy màu, quang hoa ôn nhuận bình thản, phảng phất đối chủ nhân của mình tao ngộ quỷ dị không phát giác gì, không có bất kỳ cái gì phản ứng dị thường. Gặp bảo liên đăng không có có phản ứng dị thường, Dương Thiền chẳng những không có yên lòng, biểu hiện trên mặt ngược lại càng ngưng trọng thêm. Bảo liên đăng trên tay nàng, chỉ cần không vào kim tiên, hết thảy đối nàng có mang ác ý yêu ma quỷ quái tới gần, đều sẽ bị bảo liên đăng cảnh báo. Mà bây giờ, đến giờ khắc này bảo liên đăng đều không có bất kỳ cái gì dị thường biểu hiện. Chỉ có thể có hai loại khả năng. Một, bọn hắn chỗ tao ngộ cái kia núp trong bóng tối địch nhân, là kim tiên thậm chí trở lên tồn tại. Hai, đối phương đối với hắn nhóm cũng không có cái gì ác ý. Nhưng là, đến bây giờ vào người ta cục, lại liền người khác làm sao động tay chân cũng không biết. Lại thêm trước mắt quỷ dị, thấy thế nào đối phương cũng không giống là không có ác ý bộ dáng. Tại Dương Thiền bảo liên đăng đều đã mất đi cảnh báo tác dụng về sau, Hứa Tiên cũng là tâm thần khẽ động, gửi ra mình tiên ấn. Tiên ấn vừa ra, đạo quả gia trì mang đến đối với nguy cơ biết trước năng lực, để Hứa Tiên như có như không phát giác được. Đây hết thảy quỷ dị căn nguyên, tựa hồ đang ở trước mắt mảnh này trong hồ. Thuyền Nhi, tiên ấn nói cho ta biết, hết thảy chân tướng đều tại mảnh này trong hồ. Thu hồi tiên ấn, Hứa Tiên quay đầu nhìn xem Dương Thiền, trưng cầu lấy đối phương ý kiến. Nghe vậy, Dương Thiền đồng dạng thu hồi bảo liên đăng, đối Hứa Tiên cười cười, đã đi ra không được, cũng không thể ở chỗ này nhốt. Quỷ dị căn nguyên tại trong hồ này, không bằng hai người chúng ta liền đến trong hồ này dò xét tìm tòi hư thực a. Hứa Tiên gật gật đầu, hắn cũng là loại ý nghĩ này, chỉ là làm ra quyết định, Hứa Tiên cũng không có trực tiếp khởi hành. Mình thế nhưng là có hệ thống nam nhân, có vấn đề tìm hệ thống. Thiên phạt loại kia đáng sợ đồ vật tại hệ thống chỉ điểm xuống mình đều nhẹ nhõm vượt qua. Huống chi trước mắt cái này khu khu một mảnh hồ nước. Cho nên, hệ thống, trước mắt cái này thần bí xuất hiện hồ, người có biết hay không là lai lịch gì? Mảnh này hồ, Tô Lạc thật đúng là biết là lai lịch gì. Thiên một điểm dương, địa một phút giây, lại thêm mưa gió đêm ngày bốn điểm. Cấu thành hồ này căn bản, tồn hồ, sáu điểm hồ. Không đợi Tô Lạc nói xong, Hứa Tiên nói ra mình suy đoán danh tự. Tô Lạc, người thật thông minh a, đều học sẽ đoạt đáp. Còn sáu điểm hồ, người tại sao không nói là sáu khí hồ đâu? Không đúng sao? Cái kia chẳng lẽ lại là sáu khí hồ? Không có đạt được đáp lại. Hứa Tiên vậy biết mình đoán sai, bởi vậy một lần nữa suy đoán nói. Tô Lạc, thần mẹ nó sáu khí hồ. Người nhà có phải hay không cõng ta lén lút luyện độc tâm thuật? Là âm dương tử mẫu hồ. Hai thanh âm, một cái tại thức hải bên trong vang lên, một cái tại vang lên bên tai. Hứa Tiên quay đầu, một mặt mộng bức nhìn bên cạnh nữ hài. Không hiểu rõ vì cái gì trước một khắc còn phảng phất chưa thấy qua mảnh này hồ nữ hài, tiếp theo một cái chớp mắt lại có thể nói ra cùng nhà mình hệ thống cho ra giống nhau đáp án. Chẳng lẽ lại, cô nương ngươi vậy có cái hệ thống không thành? Ta nhớ ra rồi. Từng nghe đến qua liên quan tới hồ này nghe đồn, chỉ là một mực chưa từng gặp qua, cho nên trong lúc nhất thời không có nhận ra. Giờ này khắc này nơi đây, ở chỗ này xuất hiện, nếu như truyền nói không có nói bậy, vậy cái này phiến hồ hẳn là âm dương tử mẫu hồ không thể nghi ngờ. Âm dương tử mẫu hồ, đối với danh tự này, Hứa Tiên có thật sâu nghi hoặc, tựa như nhà hắn hệ thống nói như thế. Thiên một điểm dương, địa một điểm bởi vì, lại thêm bốn điểm mưa gió đêm ngày. mới tạo thành hồ này căn bản. Âm dương tử mẫu hồ. Âm dương có. Cái kia mưa gió đêm ngày đâu? Bị ai ăn? Vì cái gì không gọi sáu điểm hồ hoặc là sáu khí hồ? Có nhiều đại biểu tính. Giống như là nhìn ra Hứa Tiên nghi hoặc. Dương Thiền cười cười. Cái này âm dương tử mẫu hồ. Chính là tụ tập thiên địa sáu khí mà thành. Sáu khí bởi vì thiên địa dựng dục. Lại tự có thể thai nghén thiên địa tự sinh. Âm dương tử mẫu hồ. Tự thành một thể. Hàm ẩn âm dương ngũ hành. Mang thai thiên địa chi tinh. Phàm uống nó nước. Nhưng phải tạo hóa. Hứa Tiên. Tạo hóa. Đúng. Dương Thiền gật gật đầu. Ngữ khí có chút cổ quái. Tương truyền tại rất nhiều năm trước. Thục địa có một cái thần kỳ quốc độ. Tên là Nữ Nhi Quốc. Cái này Nữ Nhi Quốc phảng phất gặp thiên địa nguyền rủa. Quốc trung không một nam tử. Tất cả đều là thân Nữ Nhi. Mà Nữ Nhi Quốc bên trong. Chảy xuôi một đầu xuyên qua cả quốc gia sông. Tên là Tử Mẫu Hà. Quốc trung nữ tử phàm là trưởng thành về sau. Muốn hài tử đều sẽ tới lấy một bát Tử Mẫu Hà nước sông. Uống xong Tử Mẫu Hà nước sông. Trong vòng một ngày liền hội có thai. Ba ngày về sau liền hội sinh hạ một tên bé gái. Mà cái kia Tử Mẫu Hà. Liền là từ cái này Tử Mẫu Hồ bên trong chảy ra. Cuối cùng vòng quanh Nữ Nhi Quốc một vòng. Lại từ một bên khác một lần nữa lưu về Tử Mẫu Hồ. Nghe vậy, Hứa Tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Trên đời này, lại còn có như vậy thần kỳ nơi. Chỉ là nếu như thế. Cái kia nếu uống vào Tử Mẫu nước hồ là một tên nam tử đâu? Nghĩ đến nếu như không phải Dương Thiền nói rõ. Nếu như mình ăn nhầm này nước tràng diện không tự giác. Hứa Tiên liền dùng mình một cái. Giống như là đoán được Hứa Tiên ý nghĩ. Dương Thiền trừng mắt nhìn. Đối Hứa Tiên vừa cười vừa nói. Năm đó Nữ Nhi Quốc mặc dù không có nam tử. Nhưng cũng không phải không cùng ngoại giới câu thông. Một chút ngoại quốc trong thương đội tự nhiên vậy có nam nhân ra vào Nữ Nhi Quốc. Cái kia chút trong thương đội. Cũng có chút không biết nước Tử Mẫu Hà truyền thiết người ăn nhầm này nước lớn bụng. Mà tại Nữ Nhi Quốc bên trong. Có một ngụm rơi thai suối. Phàm là lầm uống nước Tử Mẫu Hà. Chỉ cần trong vòng 3 ngày ăn vào rơi thai nước suối. Liền có thể tiêu trừ trong bụng mang thai khí. Nghe được còn có rơi thai suối loại vật này. Hứa Tiên mới thở phào một cái. Phảng phất hắn thật đã lầm uống Tử Mẫu nước hồ như thế. Nếu như đã biết hồ này lai lịch. Vậy chúng ta còn có vào hay không đi trong hồ dò xét. Biết hồ này lai lịch. Làm một cái nam nhân. Đối cái này bên trong nam nữ ăn sạch. Vô luận nam nữ cũng có thể làm cho người bụng lớn hồ. Hứa Tiên có một loại thật sâu kiêng kỵ. Chỉ là. So sánh với Hứa Tiên kiêng kỵ. Dương Thiền ngược lại càng hứng thú. Đi, vì cái gì không đi? Năm đó Nữ Nhi Quốc tại trong tam giới cũng có được không nhũ danh âm thanh. Thậm chí có chút khổ hạnh tăng còn chuyên môn vì trải nghiệm mang thai sinh nở thống khổ mà chuyên. Môn tới Nữ Nhi Quốc uống vào nước Tử Mẫu Hà. Cảm thụ một phen mang thai cùng sinh nở thống khổ. Tại ngày thứ ba lại uống vào rơi thai nước suối hóa giải. Nói tới chỗ này. Dương Thiền giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì có ý tứ sự tình. Đúng, theo như truyền thuyết, năm đó Nho Gia Thánh Nhân vì để cho đệ tử đối. Hiếu, Thiên có càng sâu lĩnh ngộ, còn chuyên môn căn cứ Tử Mẫu Hà đặc tính khai phát một môn pháp thuật. Có thể làm cho người tại trong vòng nửa canh giờ trải nghiệm một bản 10 tháng hoài thai cùng một. Khi sinh nở toàn bộ quá trình, lúc ấy cái này pháp thuật từng tại Nho Gia vang bóng một thời. Trở thành vô số nho môn đệ tử ác mộng. Hơn hết môn kia pháp thuật nghe nói cần điều kiện đặc biệt mới có thể thi triển. Ngoại trừ Nho Gia Thánh Nhân bên ngoài cũng không có người khác có thể luyện thành. Về sau theo Nho Gia Thánh Nhân biến mất. Môn kia pháp thuật vậy thất truyền. Nói đến vậy thật là đáng tiếc. Lúc trước ta còn cố ý điều tra tư liệu. Nghe nói Nho Gia Thánh Nhân đối tự mình khai phát môn kia pháp thuật phi thường tôn sùng. Thậm chí ở phía sau đến trả xuất hiện ra cường phiên bản để cho người ta trải nghiệm nghi ngờ xong. Bào thai, thậm chí tam bào thai pháp thuật. Nói ra cuối cùng, Dương Thiền đáy lòng thất vọng cơ hồ đều đã không che giấu chút nào viết trên mặt. Nếu như thế pháp thuật không có thất truyền lời nói. Nếu như mình có thể học hội pháp thuật này lời nói. Những năm gần đây mình tại Hoa Sơn cũng liền sẽ không như thế nhàm chán. Hoa Sơn mặc dù không có người nào, nhưng tiểu động vật a, cỏ cây đất đá a, thậm chí trở thành tinh yêu quái cũng là không ít mà. Bất quá, vậy đúng là mình tại Hoa Sơn đợi nhàm chán tĩnh cực tư động. Đi ra bốn phía du ngoạn, mới có thể gặp được bên người vị này a. Cái gọi là nhất ẩm nhất trác tự có định số. Trong cái được và mất, ai có nói đến chuẩn đâu. Đè xuống đáy lòng suy nghĩ, nhìn xem Hứa Tiên hơi trắng bệch sắc mặt, Dương Thiền rất sáng suốt không tiếp tục đi đem khổ hạnh tăng cùng Nho Gia Thánh Nhân cố sự, mà là đem chủ đề một lần nữa kéo hội chính đề. Cho nên, năm đó nữ nhi quốc tại trong tam giới đều là rất nổi danh. Nhưng về sau không biết nguyên nhân gì, ước chừng tại 1000 năm trước, nữ nhi quốc trong vòng một đêm thần bí biến mất, từ trong tam giới bị sinh sinh xóa đi. Có người nói là vạn kiếp chi địa gây nên. Vậy có người nói, Dương Thiền tròng mắt quay tròn bốn phía nhìn một bàn. Thanh miệng tiến đến Hứa Tiên bên tai. Vậy có người nói, là nữ nhi quốc không biết nguyên nhân gì đắc tội vị kia. Dương Thiền ngón tay mịt mờ chỉ. Phương Tây, về sau, dù sao không hiểu ra sao cả. Nữ nhi quốc liền bị sinh sinh từ tam giới ở giữa xóa đi. Về phần năm đó chân tướng, đến nay đều chưa từng bị người để lộ. Vạn kiếp chi địa, cùng phương Tây vị kia. Hứa Tiên ánh mắt lấp lóe, cuối cùng không có như vậy sự tình cùng Dương Thiền nghị luận. Dù nói thế nào, Dương Thiền trong tay cầm bảo liên đăng cái này nữ oa nương nương chí bảo. Đại biểu cũng là vị kia. Cho dù là mấy vị đại lão tùy tiện vậy không hội bởi vì một chút việc nhỏ cùng với nàng so đo cái gì. Nhưng hắn Hứa Tiên phía sau. Nhưng không có vị nào đại lão a. Không đúng rồi. Mình thế nhưng là có hệ thống nam nhân. Nghĩ đến hệ thống. Hứa Tiên mới nhớ tới mình vừa vặn giống đang nghe được âm dương từ mẫu hồ danh tự về sau. Liền quên hệ thống chuyện. Cái kia hệ thống. Ngươi còn tại không? Không tại. Hứa Tiên, không tại còn có thể nói chuyện. Hắn biết mình có thể là không cẩn thận thanh nhà mình hệ thống đắc tội. Hệ thống, vừa mới Thuyền Nhi nói cái kia Nho Gia Thánh Nhân khai phát để cho người ta mang thai pháp thuật. Người biết không? Không biết, hệ thống hận hơn hết trong mắt người cái kia chút đại lão. Đối với đại lão sự tình, hệ thống cái gì cũng không biết. Hứa Tiên, cảm giác dược hoàn, hệ thống. Ngươi thật không biết cái kia để cho người ta mang thai pháp thuật. Nhìn xem Dương Thiền tựa hồ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Hứa Tiên liền nghĩ nếu như mình có thể làm ra đến. Cô nương gặp nhất định hội rất vui vẻ a. Ngay tại Hứa Tiên nghĩ đến làm sao lấy nữ hài niềm vui thời điểm. Nhà hắn hệ thống một câu cho hắn hận trở về. Để nhà ngươi Thuyền Nhi mang thai căn bản vốn không sử dụng pháp thuật. Chính ngươi liền có thể hoàn thành. Hứa Tiên, người mẹ nó nói xong có đạo lý. Ta vậy mà không phản bác được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.